Chương 88, ngươi tại sao muốn giết ta? Cái này ở Hiến Quốc dưới một người trên vạn người Nhạn Xuân Quân, lúc này lại là đầy mặt máu tươi ngửa mặt nằm trên mặt đất, búi tóc tán loạn, không nói ra được chật vật không chịu nổi, hắn còn có một hơi thở, trợn to hai mắt nhìn chậm rãi bước đi tới Trương Lương, ngươi tại sao muốn giết ta? Mắt thấy liền tuyệt ảnh đều đã ngã xuống, Nhạn Xuân Quân tự biết cầu sinh vô vọng, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Trương Lương. Dường như có thể từ trên người của hắn nhìn ra một cái lỗ thủng. Mắt tới. Bởi vì ngươi muốn động chớ nên động người. Trương Lương nhìn một chút trên đất Nhạn Xuân Quân, cái này không ai bị nổi nam nhân, lúc này lại chỉ có thể như vậy ác độc ngắm cùng với chính mình. Trương Lương nhẹ nhàng cười, đem vật cầm trong tay thừa ảnh đâm vào Nhạn Xuân Quân yết hầu. Vậy ra mà lên tiên huyết tuyên cáo vị này hiêu trương bạt hỗ Nhạn Xuân Quân sinh mạng chung kết. Nhạn Xuân Quân con mắt chậm rãi trở nên tan rã mà vô thần. Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly tiến lên một bước, Cao Tiệm Ly tuy là sớm có dự liệu, thế nhưng vào lúc này, vẫn có một điểm khiếp sợ, làm thổ xanh thổ trưởng Yến Quốc người, nàng càng tin tưởng Nhạn Xuân Quân ở Yến Quốc năng lượng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng, Cao Tiệm Ly vẫn là kiên định không hối hận đứng ở Trương Lương bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hàn băng, chỉ cần có thể cùng Trương Lương đứng chung một chỗ. Giết cái kia Nhạn Xuân Quân lại ngại gì? Mà Tuyết Nữ thì là nhàn nhạt quét Nhạn Xuân Quân liếc mắt, đối với cái này cái vẫn vướng víu cùng với chính mình nam tử, Tuyết Nữ trong lòng không có bất kỳ cảm tình, nàng nhàn nhạt đảo qua liếc mắt sau đó, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Lương. Nhìn trên người hắn bị máu tươi nhiễm đỏ áo bào, Tuyết Nữ lập tức khẩn trương, ngươi bị thương sắc mặt có chút tái nhợt. Trương Lương mỉm cười, xua tay ý bảo hắn không có việc gì. Chỉ là bờ môi của hắn cũng là ngày càng tái nhợt, ở hắc ám bao phủ xuống, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Lý hai người cũng không có phát hiện hắn không thích hợp. Hai người các ngươi, đi Thái tử Đan phủ đệ tìm kiếm che chở, Thái tử Đan là một cái đáng giá người tín nhiệm. Còn ta muốn đi một cái địa phương, rất nhanh sẽ trở lại. Trương Lương đẩy hai người ra, nhìn cái kia mở ra đại môn, lưu lại một câu nói này, liền cầm thừa ảnh liền xông ra ngoài. Nói không rõ là cảm giác gì, nhìn Trương Lương vì bảo hộ hai người, vọt tới binh sĩ kia trong vòng vây, Tuyết Nữ không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, nàng muốn đem Trương Lương mang đi. Thế nhưng Cao Tiệm Ly thoại ngữ lạnh như hàn băng, ngươi nghĩ cô phụ hắn sao thế? Nhưng Tuyết Nữ không cam lòng nhìn một cái phía sau, đạo kia cao to thân ảnh, lúc này đang ngạo nghệ đứng ở binh sĩ trong vòng vây, trên mặt nụ cười vẫn là như vậy trong suốt. Đi, chúng ta đi, hắn tự có biện pháp thoát thân. Cao Tiệm Ly nhãn thần phức tạp nhìn Trương Lương liếc mắt, so với việc Tuyết Nữ, Cao Tiệm Ly cảm tình càng thêm nội liễm. Nếu như không phải có Tuyết Nữ ở, Cao Tiệm Ly có thể đã sớm liền xông ra ngoài, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương trước khi đi giao phó chính mình thoại ngữ, Cao Tiệm Ly lại chỉ có thể lao lao đứng tại chỗ, nàng phải hoàn thành Trương Lương giao phó. Ta biết rồi. Tuyết Nữ giơ lên bắt đầu vẻ kiên nghị, cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Lương. Trên gương mặt tươi cười lộ ra một vẻ để cho người khiếp đảm nụ cười, giống như hạ dự kỳ trận dùng, khiến người ta nhịn không được xem ngây người hai mắt. Thế nhưng Tuyết Nữ trong mắt cũng chỉ có đạo kia hơi lộ ra thon gầy bóng lưng, nhìn tay hắn cầm trường kiếm tại nơi chút vương tộc thị vệ trong vòng vây xung phong liều chết lấy, nàng rốt cuộc cùng Cao Tiệm Ly lựa chọn cùng nhau lui lại. Mà Phi Tuyết Các, ở tối nay sau đó, đã định trước sẽ trở thành kế thành truyền thuyết. Đang ở Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly sau khi rời khỏi, Phi Tuyết Các nóc nhà, cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo thiếu ảnh, trên mặt của nàng che một tầng rịa ra, thế nhưng đôi tròng mắt kia cũng là giống như lỗ đen một dạng thâm thúy. Nhìn phía dưới bị thị vệ dùng biển người chiến thuật chiến đấu ở Trương Lương, của nàng ánh mắt lom lom nhìn, tựa hồ là chuyên môn vì cái này nhân loại mà đến giống nhau. Chết tiệt! Trương Lương có thể cảm giác được, bộ ngực mình xuống vết thương kia. Tựa hồ bị dẫn động tới xe rách. Vừa rồi đối chiến tuyệt ảnh thời điểm, hắn sắp chết phản công, hay là cho Trương Lương tạo thành một điểm thương tổn. Chỉ là Trương Lương căn bản cũng không có nghỉ ngơi thời điểm, vì không cho Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly nhìn ra chính mình thụ thương, Trương Lương chỉ có thể cưỡng để bắt đầu một hơi thở, thế nhưng ở nơi này chút binh sĩ vây lao xuống, Trương Lương dần dần mạnh mẽ không theo tâm cảm giác. Nói cho cùng, vẫn là chính mình quá yếu, Trương Lương ở trong lòng nghĩ. Hắn cũng là quên mất, ở thời đại này, ở nơi này niên kỷ, có hắn thành tựu như vậy người còn có mấy người. Một sĩ binh cơ kiếm trong tay, chém hướng Trương Lương. Trương Lương kiếm trong tay quang lóe lên, không chút do dự đâm xuyên qua người kia ngực bụng, thuận tay rút ra một cái, lập tức lộ ra một đại vành tiên huyết, kèm theo người kia tiếng kêu thảm thiết, ở nơi này đêm tối có vẻ phá lệ rõ ràng. Thấy người binh lính kia thảm trạng, phía sau một người đàn ông tử sớm đã là đỏ con mắt, cơ lên trường kiếm trong tay liền vọt tới, thậm chí chưa kịp suy nghĩ. Thấy thế, Trương Lương thân thể hơi đè thấp, đi phía trước vội xông mấy bước, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, liền thấy mũi kiếm từ nơi này nhận phía sau lộ ra, rét căm căm trong kiếm phong còn mang theo mấy giờ đỏ tươi huyết. Một kiếm này rất đơn giản, thế nhưng Trương Lương nắm chặt thời cơ cũng là hay tơ y đi nhờ phòng, phảng phất như là người đàn ông này chính mình chỗ sung yếu đến Trương Lương trên thân kiếm đi tự sát một dạng, trong chớp mắt liền mất đi hô hấp, không có chút nào đường phản kháng. May là như vậy, Trương Lương mặt không đổi sắc thu hồi thừa ảnh, đang lúc mọi người hoàn tí dưới bình tĩnh tự nhiên. Những binh sĩ kia nơi nào còn dám tới gần Trương Lương, đều chỉ có thể cách 3-5 bước vây quanh hắn. Trương Lương nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Giả như bọn họ vẫn là như vừa rồi như vậy thẳng tắp xông lên, có thể nghe Trương Lương cái kia từng nốn tiếng thở, do đó có thể suy đoán ra lúc này Trương Lương cũng là ở nọ mạnh hết đà. Không được, chính mình muốn xông ra đi, bằng không thật muốn bị vây dê tờ ở đây. Trương Lương quyết định thật nhanh, một kiếm đâm ra, ở giữa một sĩ binh hết hầu, hàn mang liên thiểm vài cái. Tựa như cùng cắt cỏ một dạng lấy đi mấy người lính tính mệnh. Thấy thế, những binh sĩ kia có thể nói là sợ vỡ mật hàn, nhìn nữa Trương Lương ánh mắt quét về chính mình, bọn họ không tự chủ được đánh lạnh run, dừng bước. Cái này đen thùi lùi một mảnh binh sĩ, lúc này lại bị một người uy hiếp đến tận đây, người trước mặt quỷ dị tĩnh, người phía sau cũng không dám tùy tiện tiến lên. Trương Lương thu hồi thừa ảnh, thấy vậy không khỏi cười nhạt. Bất quá binh sĩ cùng thị vệ đối mặt với sát hại Nhạn Xuân quân hung đồ, cho dù tâm sinh sợ hãi, vẫn là cắn răng một cái, chậm rãi xuống tới. Mấy bước trong lúc đó, đang ở sắp tiếp cận Trương Lương thời điểm, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, hai phe đồng thời phát động trùng kích. Tiếng quát tháo đinh thai nhức óc, thế nhưng rất nhanh thì không một tiếng động, tung tóe tiên huyết ở nơi này phương thiên có vẻ như vậy không bao nhiêu tiền. Trương Lương thân hình không có chút dừng lại, có mấy người binh sĩ lã chã ngã xuống. Dường như bị giữ lại cổ gà trống, a gặc co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng.